Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 84, kết đan kỳ yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn lại chút xếp hạng vị trí ở trên bia đá, vị trí đầu tiên là một người cực kỳ lạ mặt giống như Bích Hồng, nàng cũng không hề biết tới vị này thuộc thế lực nào, nàng chỉ biết cách đây không lâu vị này từng diệt đi một môn phái. Vị này có tên là Tiêu Huyền. Ở vị trí thứ hai cũng chưa đến lượt Thiên Cung thiếu chủ Cầm, ở vị trí thứ hai chính là một con hắc mã mới nổi. Người này không chém giết người khác mà chỉ đơn thuần diệt đi yêu thú, nhưng mà điểm số của hắn đã chiếm cứ lấy vị trí này mà còn cách xa với vị trí thứ ba. Người này tên là Lâm Thiên Nhai, vị trí thứ ba chính là Thiên Cung thiếu chủ Thẩm Cung Huyền. Hắn dù đã cố thu ngắn khoảng cách nhưng so với hai vị kia vẫn kém rất nhiều. Ở vị trí thứ tư cũng không phải là một trong ba thiên kiêu nổi trội của lần này. Vị trí này thuộc về một thiếu nữ tên là Lục Du Du. Không ai biết vì sao nàng có thể lên tới cái vị trí cao như vậy, chỉ thấy khi bia đá đưa ra bảng xếp hạng ở ngày thứ hai nàng đã đứng ở vị trí đó chưa từng thay đổi. Sau vị trí của Lục Du Du chính là đến vị trí của Bích Hoa Thiên Cung nữ tử Trần Gia Hân. Nàng dù đứng ở vị trí không hẳn là cao nhất nhưng đã đủ cho người bên dưới ngưỡng mộ không thôi. Sau Bích Hoa Thiên Cung mới đến Sắc Thiên Nhất Tộc thiếu chủ Tạ Đình. Hắn cũng không như Bích Hoa Thiên Cung và Thiên Cung thiếu chủ tích cực leo lên hạng cao hơn. Hắn một đường bá đao chinh chiến, cả người vẫn yêu thú nhưng không hạ sát thủ mà vẫn chiếm lấy được vị trí này. Không chỉ sáu vị trí này đáng nói nhất mà phải trải xuống đến vị trí thứ 50 đều là thiên kiêu. Dù sao muốn vượt vào vị trí thứ 50 liền là cách biệt rất khó khăn. Tiểu điệp nàng cũng may mắn được vào tới 100 người này nhưng vị trí lại không quá cao. Dù như thế nhưng đối với nàng đã là đủ. Nàng cũng chỉ tham gia vòng này nữa mà thôi, vòng sau chính là thiên kiêu chi chiến, với cảnh giới của nàng lại không thể rồi a. Thời gian ngày thứ ba cũng dần đến, từ vị trí trung tâm truyền tới một tiếng gầm rú rợn người. Tiếng gầm rú không chỉ vang trong bí cảnh mà còn ảnh hưởng tới bên ngoài. Những người có cảnh giới kết đan kỳ trở lên đều không sao, nhưng từ kết đan kỳ ngồi đó đổ xuống đều cảm nhận to lớn áp lực. Giống như 50 vị ngồi trên hàng ngũ kia chịu tới tiếng gầm rú này cũng không chịu hề hấn gì, vẻ mặt hết sức bình thường. Chỉ có Hồng Yên lâu cao tầng như nhận thấy thứ gì, ánh mắt có chút nhíu lại một chút sau đó lập tức phản ứng xuống bên dưới. Còn với những người ngồi ngoài hàng ngũ 50 chiếc ghế này, có người cảnh giới đủ cao để thấy bình thường nhưng cũng có người chịu lấy áp lực không nhỏ. Đại Nam Hoàng triều người còn may mắn được Thanh Long sứ giả tiện tay hóa giải áp lực cho họ. Nhưng mà những người quan chiến xung quanh cũng không có may mắn như vậy. Có võ giả chỉ cần nghe tiếng này đã bị ảnh hưởng đến thổ huyết, may mắn không mất mạng mà thôi. Đối với bên ngoài chịu một tiếng gầm rú này có thể bị ảnh hưởng một chút hoặc nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng mà bên trong thiên kiêu lại khác, bọn hắn là thiên kiêu có thể chiến đấu vượt cấp nhưng bọn hắn thiên kiêu cảnh giới cao nhất cũng chỉ đến chút cơ kỳ mà thôi. Mà còn yêu thú ban nãy một tiếng gầm rú đều ảnh hưởng đến toàn bộ bọn họ, nói như vậy yêu thú kia cũng phải là kết đan kỳ yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bất kỳ một thiên kiêu nào đơn độc đấu với yêu thú này chỉ sợ cũng không có được lợi gì mà còn sẽ mất mạng. Đây là Hồng Yên lâu bí cảnh này thử thách cuối cùng sao? Nhiều người biết được yêu thú này chỗ kinh khủng liền bắt đầu tự hỏi. Nếu Hồng Yên lâu thật đặt ra yêu thú này, đây chính là cực kỳ khó vượt qua thử thách cuối cùng. Một yêu thú kết đan kỳ đâu phải muốn đánh giết là có thể đánh giết được a, chưa nói tới muốn đánh giết được yêu thú này cần các thiên kiêu phải ra sức cùng nhau, nhưng thiên kiêu chính là ngạo khí rất lớn, không phải muốn hợp tác liền có thể hợp tác a, mà quan trọng là cho dù có hợp tác có thể đánh bại hay không vẫn là còn một ẩn số. Thiên kiêu có thể đúng là sẽ ẩn giấu đi mình át chủ bài, nhưng mấy ai chịu sử dụng vào con quái vật này trước tất cả mọi người đâu. Nếu sử dụng át chủ bài ít nhất cũng là sẽ là thiên kiêu chi chiến cuối cùng kia, người bên ngoài nghĩ là Hồng Yên lâu đặt ra thử thách nhưng hoàn toàn không phải. Hồng Yên lâu vốn không hề tác động tới bí cảnh này mà còn kiểm soát nó nghiêm ngặt, không có yêu thú cấp bậc này có mặt tại đây. Nhưng mà không hiểu vì sao lại có yêu thú kết đan kỳ xuất hiện a, Huyết Liên tử nàng đứng trên đỉnh Hồng Yên lâu quan sát xuống hỏi tới. Đây là thiên cung cung chủ bố trí sao? Bên cạnh nàng đứng tới một người đồ đệ nhẹ trả lời. Cái này mới chỉ là một phần nhỏ, thiên cung cung chủ hắn còn bố trí nhiều thứ. Bên kia vấn lão cũng đã cử người trợ giúp nhưng chưa dọn dẹp hoàn toàn. Huyết Liên tử nàng chỉ gật đầu nhíu mày không nói gì. Từ ngày trở về đến nay nàng cùng Hồng Yên lâu kết hợp với hai thế lực nữa liên tục dọn dẹp những thứ có thể gây nguy hiểm tới đại hội, nhưng nàng cảm giác không có đơn giản như thế. Thẩm lão cầu hắn có thể âm thầm bố trí trận pháp dịch chuyển các nàng đi mà không một ai phát giác thì cũng có thể bố trí những thứ nguy hiểm hơn nhiều. tiếp tục tìm kiếm đi, phải đảm bảo đại hội này được an toàn. Nghe Huyết Liên Tử phân phó, người đứng sau nàng liền gật đầu nhận mệnh lui dần ra sau. Huyết Liên Tử nàng đứng quan sát thêm một lúc mới rời đi. Yêu thú kết đan kỳ kia cũng chưa quá nguy hiểm đến các thiên kiêu. Nếu như chỉ cần hợp đủ sức liền có thể giết tới yêu thú một cách dễ dàng. Cũng chính vì như thế Huyết Liên Tử nàng mới không phái người tiến vào bí cảnh diệt sát yêu thú, mà tranh thủ tìm kiếm những cái bố trí sau cùng của Thẩm Lão Cẩu. Có lẽ yêu thú này mới chỉ là báo hiệu ban đầu của Thẩm Lão Cẩu đặt ra mà thôi, thứ kinh khủng sau cùng còn chưa có tới đâu. Bên dưới chỗ Thiên Cung, cung chủ nhìn tới yêu thú này xuất hiện chỉ nhoèn miệng cười tự nói. Tiệc vui bắt đầu, sau câu nói đó mọi người đều tập trung quan chiến hơn bao giờ hết. Một yêu thú kết đan kỳ xuất hiện đủ để đẩy bí cảnh này lên cao trào và hấp dẫn hơn rất nhiều. Bên trong bí cảnh, những thiên kiêu cũng không có vì một tiếng gầm của yêu thú bị kinh động sợ hãi mà lùi bước. Ngược lại yêu thú này càng như kích phát ra tiềm năng chiến đấu ẩn giấu đi của bọn hắn, khiến bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất tiến về trung tâm. Trung tâm khoảng cách cũng không quá xa, cộng thêm mấy ngày nay thiên kiêu di chuyển luôn hướng về vị trí này nên trong vòng 3 tiếng đồng hồ đã có rất nhiều thiên kiêu có mặt ở đây. Số thiên kiêu đến đây cũng đã hơn 30 người nhưng tất cả đều chưa có động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính bọn hắn cũng rõ ràng nếu tự thân ngạo khí đơn đấu với yêu thú này không những không thể thể hiện ra cái gì, ngược lại còn khiến bọn hắn tổn hại nặng nề. Chờ thêm một chút thời gian tới khi con số người lên tới hơn 40, mọi người mới bắt đầu bàn bạc. Người có quyền lên tiếng đương nhiên là người sở hữu thứ hạng cao nhất, Tiêu Huyền. Tiêu Huyền hắn một thân trang phục màu xanh lục, dáng vẻ trông có vài phần thư sinh, không giống như một người tu tiên giả chiến đấu chút nào. Nhưng mà nhìn vào số điểm và vị trí của hắn bây giờ đều không có ai dám hé nửa lời tò mò. Cách chương.